Nam Mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Trước khi dẫn nhập bài học và giảng bài học thì chúng tôi cũng xin thưa quý vị rằng là cách đây 3-4 hôm chúng tôi đã đề nghị ở trong rừng, nhưng mà cho đến bây giờ dường như là các vị MC không có làm việc liên lạc với Thượng tọa Giác Đẳng, cho nên Thượng tọa cũng tiếp tục duy trì những cái buổi giảng. Và một điều nữa là khi mà đã tuyên bố cho vị rồi thì ở trong room có rất nhiều Phật tử tưởng đâu là lớp chỉ mở băng thôi, mở bài cũ không có giảng bài mới, cho nên các Phật tử đó không có đến dự, không có đến dự. Nếu như mà bây giờ chúng ta âm thầm chúng ta vẫn tiếp tục mở lớp, mai mốt Phật tử đến hết mùa dân y họ vào trong rung, họ nghe nói là đã đi qua mấy vị kinh làm cho họ phải tiếc nuối và họ phiền muộn, thì quý vị sẽ nghĩ sao? Cho nên cái vấn đề này chúng tôi thì cũng khó xử. Hôm nay thì vớt bèo cho biết là thấy bóng dáng anh ấy là chạy vào, nhưng mà không lẽ buổi tối Phật tử chúng ta đi dạo một vòng rồi chúng ta nhìn lén nhìn vào trong lớp có giảng sư không, rồi chúng ta ta đi vào học hay là chúng ta ra? Nếu mà cách tất cả Phật tử vậy thì cũng được, tức là cứ mỗi ngày cái chịu khó tới giờ chúng ta chạy vào room xem thử của trường bữa nay có mở cửa hay không, có giảng viên dạy hay không. Thì như vậy nếu mà bữa nào có thì chúng ta ngồi đứng ra nghe, còn bữa nào bắt bài cũ thì chúng ta ra về gì đó, thì như vậy chúng ta sẽ không có bị mất bài. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi được biết là Thượng tọa Giác Đẳng có công việc cho nên Thượng tọa sẽ vào trễ. Và Thượng tọa có nhờ Nhật Quỳnh liên lạc để thông báo cho Chư Tăng biết, nhờ giúp chừng cái giờ đầu. Và không biết thì thôi, nếu mà đã biết như vậy rồi mà chúng tôi không có vào room để giảng thì lát ở đây Thượng tọa Giác Đẳng vào không thấy ai, Thượng tọa cũng không có được quan hỷ, cho nên chúng tôi cũng đành phải chịu, chúng tôi cũng đành phải đi vào trong room. Mà nếu như mà hôm nay chúng tôi đi vào trong room đó, ồ, Thượng tọa Giác Đẳng đi vào room sớm quá, Thượng tọa vào room sớm quá, nó có cái như thế này. sẵn luôn tiện xin được từ thú với Thượng Tọa Giác Đẳng là ngày hôm qua là cái ngày chúng tôi thuyết giảng, chúng tôi không có giảng, vì vậy cho nên ngày hôm nay tới ngày của Thượng Tọa Giác Đẳng giảng thì không lẽ để Thượng Tọa Giác Đẳng giảng cái bài mới ngày hôm nay. Do đó không biết Thượng Tọa Giác Đẳng có nghe được không à, Thượng Tọa Giác Đẳng có nghe được không? Ồ, quý vị chưa thấy Thượng Tọa Đẳng vào rừng hả? Vậy vì nào nó Thượng Tọa Đẳng online? Ồ, còn ở ngoài sân trường, ngoài sân trường còn ngoài sân trường, Thượng Tọa Giác Đẳng còn đứng ngoài sân trường, chưa có vô lớp. Thì bây giờ đó, nó có cái như thế này, thôi thì chúng tôi tạm thay thế, nhưng mà chúng tôi sẽ giảng cái phần đầu, tức là ở khoảng chừng 30 phút hay là một giờ đồng hồ đầu á. Thì chúng tôi sẽ giảng cho cái bài học ngày hôm qua của chúng tôi, tức là bắt đầu từ câu 150 cho đến câu 155. Và nếu có Thượng Tọa Giác Đẳng vào thì Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ từ cái câu 156 cho đến câu 160. Các vị Phật tử lưu ý, thì kính thưa quý vị, chúng ta ôm lại cái phần đã học vừa qua. Cái bài kinh Tứ Niệm Xứ là một cái bài kinh nói về cái pháp tu thiền quán minh sát, vipassana, phawana. Và chúng ta cũng lưu ý rằng là cái thiền tứ niệm xứ là một cái pháp môn tu tập thiền, thiền quán mà chỉ có Phật giáo mới có thôi, chứ không phải là một cái pháp môn mà tu tập mà có trước khi Đức Phật đã xuất hiện. Đối với thiền chỉ Samatha Phawana đó, như là thiền với 10 địa mục bí xứ Kasina để đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thiền không vô biên xứ, thiền thức vô biên xứ, thiền vô sở xứ, thiền phi tưởng phi vi tưởng xứ, thì thiền chỉ đó là nó thành hành ở trong cái văn hóa tâm linh của nhân loại nói chung và của Ấn Độ nói riêng. Nghĩa là trước khi mà Đức Phật này xuất hiện là đã có thiền chỉ đó rồi. Bằng chứng như chúng ta biết là khi Thái tử Siddhartha mà rời khỏi hoàn thành đi xuất gia là một vị sa môn gọi là sa môn Cồ Đàm, sa môn Gotama. Thì thoạt đầu sa môn Gotama Ngài đã đi đến để tham vấn với các vị đạo sĩ Uddaka, Ramakutta hay là Alara. Kesabutta hai vị đạo sĩ Alara và Uddaka là những vị đã tu tập thiền chỉ, đã chứng đắc được, một vị thì đắc được vô sở hữu xứ và một vị đắc tới phi tưởng phi vi tưởng xứ. Và hai vị đó đã chia sẻ, đã chỉ dẫn cho Samugotama thực hành cái pháp đó, và chính bộ Đức Bồ Tát Đức Samugotama ngài đã trong 2-3 ngày là ngài chứng đạt được cái thiền chỉ vô sở hữu xứ và sau đó là thiền phi tưởng vi tưởng xứ. Nhưng mà vì ngài nhận thấy đây không phải là con đường giải thoát, đường giác ngộ giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, do đó ngài đã từ bỏ hai vị đạo sĩ này và ngài đi một mình thực hành khổ hạnh cùng với năm thầy Kiều Trường Như, anh nhé, tôi là anh nhé. Ngài áp dụng cái phương pháp khổ hạnh, tất cả những cái hình thức khổ hạnh thời bây giờ, và ngài tinh tấn nỗ lực hơn tất cả các vị khổ hạnh thời đó. Và ngài thực hành suy xuất như vậy, khổ hạnh như vậy cho đến 6 năm. Và cho đến khi sức khỏe cạn kiệt, thân xác hao mòn, và lúc mà ngài sắp gục ngã, thì lúc đó một vị chư thiên hiện ra và đánh đàn. Cái đàn gồm có 3 dây, một dây quá thẳng, dây quá dùng và một dây vừa chừng. Dây quá thẳng thì khi phím đàn đưa lên thì nó đứt, bạc trên đi. Còn dây quá dùng thì phím đàn đưa lên nó cứ rung lên mà nó không có ra những cái âm thanh, chỉ có cái sợi dây đàn mà lên vừa chừng thì khi phím vàng được khẩy thì nó phát ra những âm thanh du dương trầm bổng. Phát hiện điều này, đạo sĩ Gotama tức là Đức Bồ Tát của chúng ta, ngài đã quyết định từ bỏ khổ hạnh. Tất nhiên là ngài đã từ bỏ cái lối sống lợi dưỡng rồi, bây giờ bỏ thêm cái lối sống khổ hạnh nữa, từ bỏ hai cực đoan này để đi vào con đường trung đạo. Và con đường trung đạo đó Maccima Patipada tức là bát chánh đạo, mà trong này chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh niệm thì ngài ứng dụng về cái phương pháp mà tự ngài suy nghĩ ra, đó là cái phương pháp tứ niệm xứ. Thân quá niệm xứ, thọ quá niệm xứ, tâm quá niệm xứ, pháp quá niệm xứ. Tứ niệm xứ không phải là bốn cách niệm, mà tứ niệm xứ là bốn cái cơ sở để niệm, bốn cái cơ sở để niệm, tức là chánh niệm đối với sắc quẩn. Như sắc quẩn sanh diệt như thế nào thì ghi nhận như thế đó. Chánh niệm tỉnh giác đối với sắc quẩn để tìm thấy cái đặc tính của nó, cái bản chất của nó là vô thường, khổ đau, vô ngã. Như vậy rồi thân quá niệm xứ. Chánh niệm đối với thọ quẩn, tức là những cái cảm thọ khổ lạc ưu hỷ xả. Mà nó hiện khởi thì chánh niệm tỉnh giác để thấy rằng là thọ quẩn vô thường khổ vô ngã. Chánh niệm tỉnh giác với cái đề tài là nhớ biết thức quẩn đang sanh đang diệt, gọi là tâm quá niệm xứ. Và chánh niệm tỉnh giác đối với tưởng quẩn và hành quẩn thì như vậy gọi là pháp quá niệm xứ. Do vậy nếu mà chúng ta nói rộng đó thì chúng ta nói là bát chánh đạo là con đường trung đạo, nhưng mà cô động cái con đường trung đạo đó, con đường tám ngành đó cô động lại chỉ còn có một độc đạo, tức là tứ niệm xứ mà thôi. Tất nhiên khi thực hành thiền quán minh sát tứ niệm xứ là phải có đủ cái yếu tố chánh kiến, chánh tư duy, rồi được hỗ trợ bởi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tức là thân khẩu ý và cái sự nuôi mạng phải được thanh tịnh. Rồi cộng thêm một cái nữa là phải có chánh tinh tấn, tức là phải có sự nỗ lực đúng mức, gọi là atapi, nỗ lực đúng mức. Và thêm một cái nữa là trong lúc mà chú tâm chánh niệm như vậy, đương nhiên cái sự tập trung tư tưởng này được gọi là samma samadhi, là chánh định. Cho nên bác chánh đạo cũng tự trung trong đó, nhưng mà cách thực hành đó là tứ niệm xứ. Thì đối với tứ niệm xứ là thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp niệm xứ mà chúng ta được nghe. Trong những bài học kế tiếp mà chúng ta vừa học đó, bài nói trước là nói về thân quán niệm xứ. Thân quán niệm xứ ở đây tức là chánh niệm quan sát thân thể hay hiện tượng vật chất qua những cái đề mục như là niệm hơi thở, niệm đại quy nhi, tức là bốn tư thế của thân, rồi niệm tiểu quy nhi, tức là ghi nhận những cử chỉ của thân, niệm thế trược, rồi niệm tứ đại, tức là xác định bốn đại trong thân, và niệm tử thi. Và trong bài kinh tứ niệm xứ, đặc biệt là Đức Phật ngài dạy, và chính lý do này mới gọi là Ekajado Makko, là cái phương pháp độc đạo, là khi vị hành giả tu tập á. Chữ tỳ kheo đi đến khu rừng, ở đây chữ tỳ kheo phải hiểu là bất cứ một vị hành giả nào, dầu cho tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa ni, chi ni, cận sự nam, cận sự nữ, ai hành tứ niệm xứ thì người đó vị hành giả vô vi. Không riêng về tỳ kheo, nhưng ở đây Đức Thế Tôn ngài đang thuyết cho chúng tỳ kheo, cho nên ngài nói rằng ở đây tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay ngôi nhà trống, ngồi kiết già lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng khi mà hành thiền quán tứ niệm xứ, bất cứ thiền định nào về dù thiền chỉ về. Còn ở trong cái giai đoạn quân tu chánh niệm thì những nơi thanh vắng, ít bị quấy rầy, ít phận sự phải làm, có thể tự chủ được, chủ động được cái giờ sinh hoạt, thì đó là cái điều cần thiết mà vị hành giả phải đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, đến ngôi nhà trống. Còn ngồi kiết già lưng thẳng thanh thú chánh niệm trước mặt đó, tức là ngồi khóa chân làm sao cho cái thân nó vững vàng, không có dễ bị lắc lư, không dễ bị dao động nghi ngã. Lưng thẳng cần thiết cho cái sự hành trì lâu dài, bởi vì nếu mà ngồi khom lưng một hồi thì cái cột sống nó sẽ đau, và như vậy thì dừng vài bữa là bắt đầu cái cột sống nó đau rồi thì không thể lâu dài được, phải giữ cái cột sống cho nó ngay thẳng. Các cái khớp, các cái đốt sống nó nằm chồng lên với nhau theo cái đường thẳng đứng, và các cái đĩa đệm nó không bị lệch, không bị méo vào một bên, như vậy thì nó sẽ có thể duy trì cái thế ngồi đó thiền định lâu dài được. An trú chánh niệm trước mặt, tức là hướng tâm chú ý theo một cách tự nhiên, bởi vì ở đây đó cái chữ trước mặt, chữ Pamukkhana, là chúng ta phải hiểu là cái sự hiện diện ở đây là như thế nào. Sắc thọ tưởng hành thức nó đang sanh khởi, đang sanh, thì cái đó gọi là hiện diện, gọi là múc khăn, hay là xâm múc khăn, hay là bóng múc khăn. Và như vậy được gọi là chánh niệm với những gì đang hiện hữu hay đang hiện diện. Chúng ta xài nghĩa gì? Còn nếu như mà chúng ta nói là an trú chánh niệm trước mặt, tức là ở đây chỉ cho trường hợp niệm hơi thở, như vậy đó thì chúng ta có hai cái ý nghĩa. Nếu mà chữ Samukha đó mà chúng ta dịch là trước mặt đó, thì chúng ta chỉ nên nhớ rằng là niệm hơi thở, tức là để ý ngay chóp mũi. Nhưng mà cái trường hợp này đó, chúng ta nói là sự hiện hữu thì nó bao trùm, dầu cho đề mục niệm hơi thở hay là niệm thân thể trượt, hoặc là niệm đại quy nghi, tiểu quy nghi gì đó, thân quán niệm xứ đó, cũng đều là ghi nhận cái gì đang hiện hữu. Vì như Ngài Mahasi dạy về niệm hơi thở thì Ngài dạy về hành xả chú ý phòng sợ. Nếu mà là chú ý phòng sợ, niệm phòng mà sợ à, thì trong trường hợp đó đâu phải là đặt niệm trước mặt mà phải đặt niệm trước bụng. Quý vị thấy rõ gì? Và có một vài vị thiền sư thì hướng dẫn cho hành giả là chú ý ở hai vai. Khi mà hít lên, hít vào, thở ra thì hai vai nó động đậy, thì như vậy là đặt niệm ở hai vai chứ đâu phải trước mặt được. Chỉ trừ ra là vị hành giả chú ý hơi thở ra, hơi thở vào ở ngay chóp mũi, thì như vậy mới là chánh niệm trước mặt. Cho nên dùng cái chữ trước mặt đó, nó chỉ hạn chế, nó hạn chế cái cách mà thực hành. Cho nên cái chữ Samukhan ở đây đó, thì chúng tôi thích dùng cái chữ hiện hữu, chúng tôi thích xài chữ hiện hữu hơn, để chúng tôi xem cái văn bản Pali cho quý vị nghe cái chữ này chút. Ở đây thì bài kinh này vì có cái tính rất là quan trọng, cho nên ở trong chú giải đặc biệt là giải thích cái ý nghĩa này dài lắm thưa quý vị, chú giải dài lắm. Cho nên mỗi lần mà muốn đi tìm cái đoạn chú giải đó, ở đây khi mà nói đến chữ Primukhang Satin Upathapitava, tức là đặt niệm trước mặt, thì ở trong trường hợp này đó, chúng ta phải hiểu theo cách đấy là cái gì nó đang sanh khởi, đang hiện diện thì mình ghi nhận cái đó. Ở trong cách niệm hơi thở mà chúng ta học vừa qua đó, thì ở đây nó là một loại thân hành. Ở trong bộ giấc mắt cá, bộ sông đối, thì khi nói đến Sankhara giấc mắt căng, tức là hành sông, thì chỉ cho tam hành là Kaya Sankhara, Vachi Sankhara và Chitta Sankhara, thân hành, khẩu hành và tâm hành. Vì thân hành ở đây đó, Chitta Sankhara là chỉ cho hơi thở ra, hơi thở vào. Còn khẩu hành ở đây chỉ cho tầm tứ và cách tìm kiếm hơi thở, tìm kiếm ngôn ngữ, kiếm lời. Còn tâm hành ở đây là chỉ cho thọ quẩn và tưởng quẩn và những cái pháp tương ứng với thọ tưởng. Và như vậy thì hơi thở được Đức Phật nêu đầu tiên là tại vì hơi thở là thân hành, nó hiện hữu dai dẳng nhất ở trong đời sống của chúng sanh. Cho dù mình đang cử động hay là mình đang ngồi yên thì hơi thở vẫn có, mình đang thức hay là đang ngủ thì hơi thở vẫn có. Cho nên cái thân hành trước tiên là Đức Phật nói đến cái hơi thở. Sau cái đề tài hơi thở thì Đức Phật ngài nói đến cái thân quán niệm xứ và quán sát bốn đại quy nghi. Cái bốn đại quy nghi đó là quán sát bốn cái tư thế lớn của thân, rồi quan sát về tiểu quy nghi, rồi quan sát về 32 thể trược hay là các cơ phận của thân. Quan sát về tứ đại trong thân, thì đó là cái cách mà chúng ta, cái phần đầu bài học hôm nay thì tôi đã dẫn cho nhiêu đó. Ồ, chúng tôi xin lỗi vì chúng tôi đi luôn, vì hôm nay chúng tôi nghĩ là chúng tôi giảng bài cho nên chúng tôi đi luôn, cho nên bỏ qua cái phần mà đọc bài. Thôi để chúng tôi giảng xong quý vị đọc cái bài của ngày 27, ngày 28 hôm nay Sau đó thỉnh thường tọa giác đẳng giảng. Bốn quay di tức là đi đứng nằm ngồi, là bốn cái tư thế lớn của thân. Lại nữa này, các tỳ kheo khi đi biết rõ đi, khi đứng biết rõ đứng, khi ngồi biết rõ ngồi, khi nằm biết rõ nằm. Thân thể được sử dụng như thế nào thì phải biết rõ như thế ấy. Trong cái bốn quan gì đây, không có nghĩa là chúng ta sắp xếp, chúng ta luyện tập cho chân bước đi, chúng ta không luyện tập. Những người mà họ làm ở trong cái ban nghi lễ đó, trong những cái hội nghị lớn, hoặc là những cái cuộc diễn hành để mà họ chào đón những cái vị nguyên thủ quốc gia khác đến, hoặc là ở tại một cái nơi mà trang nghiêm canh giữ, khi họ tiếp đón thì những người mà đi đó, trong cái nhạc lễ đó, những người đó họ phải tập đi đứng bước đều, lưng thẳng vân vân. Cái đó là tập đi, tập bước đi. Còn vị hành giả mà niệm về thân, về bốn đại quy nhất thì cứ đi tự nhiên, nhưng mà đi biết rõ đi, tức là sự chuyển động của thân như thế nào biết rõ thế đó. Còn khi đứng tức là trụ lại của thân trên hai bàn chân đó, thì mình biết rõ. Khi ngồi tức là trụ lại nửa thân, tức là thân chịu đựng ở trên cái bàn tạ, gọi là ngồi. Nằm tức là toàn thân ngã dài ở trên một cái mặt đất, hoặc là trên một cái tấm phản, một cái mặt phẳng, thì như vậy gọi là nằm. Thì ở đây có câu hỏi, hỏi rằng là quan sát bốn đại quy nhất được áp dụng cụ thể như thế nào. Thì ở đây có hai cái trường hợp thường được hướng dẫn. Một là chuyển đổi tư thế, có ba trường hợp chuyển đổi tư thế. Thí dụ như khi hành giả muốn chuyển từ cái tư thế ngồi sang đứng, thì trước nhất ta phải thấy rõ cái ý muốn, tức là danh. Và khi mà thay đổi cái sự thay đổi của tư thế gọi là sắc, danh sắc, phải ghi nhận danh sắc ở trong trường hợp chuyển đổi tư thế. Lại nữa, B, khi vừa mới chuyển đổi tư thế thì nhận rõ sự chạm của thân, như là bàn tọa xúc chạm với chỗ ngồi, hướng tâm chú ý đến cảm giác toàn thân khi chuyển đổi tư thế. Hành giả niệm quan nhi đó, đừng có sợ rằng là khi mà mình chuyển đổi quan nhi, đang ngồi mình chuyển qua cái thế khác, ngồi kiết già rồi mình trở bộ mình ngồi bán già, hay là trở bộ mình ngồi xếp chân chè he một bên đó, chúng ta sợ làm như vậy nó lệch với cái pháp thiền, phải không? Cần nhất là cũng là tư thế ngồi, Nhưng mà lúc mà mình cảm thấy thân nó khó chịu đó, ngồi yên chỗ khó chịu, mình có cái hướng tâm ý muốn chuyển đổi tư thế, thì ghi nhận cái tâm muốn đó, xong rồi từ từ bắt đầu cái chân rút ra khỏi cái tư thế cái già, và cho nó ngồi theo cái tư thế nào mà chúng ta muốn. Khi vừa ngồi yên lại chuyển đổi tư thế rồi đó, thì phải ghi nhận cái cảm giác, cảm giác thoải mái dễ chịu cái tư thế riêng, cái tư thế mới chuyển đổi này, phải ghi nhận này. Thứ ba là sau khi ý thức rõ cái sự chuyển dịch của tư thế thì đưa chánh niệm trở lại với hơi thở. Hay là đưa chánh niệm trở lại với cái bước chân trong trường hợp đi. Nghĩa là bốn quay nhi đó, nó không phải lúc nào cũng có, không phải lúc nào cũng có. Lúc đang đi kinh hành thì gọi là đang đi, mà đi mỗi chân thì mình dừng lại, dừng lại rồi ngồi xuống, ngồi xuống rồi hoặc là nằm. Nhưng mà nó chỉ có trong khoảng thời gian thôi. Thành thử ra hành giả nếu mà không có đưa chánh niệm về lại với hơi thở thì có những lúc hành giả không biết phải làm cái gì. Bởi vì khi mà mình đứng đó, thì chánh niệm ghi nhận được cái trạng thái dừng lại của thân, không bước tới không bước lui nữa. Và khi mà ghi nhận cái trạng thái dừng lại như vậy đó, thì bây giờ lấy cái gì, cái gì nè, cái thân hành nào nó hiện hữu để mà ghi nhận, đó chính là hơi thở. Cứ theo dõi hơi thở, cứ để hơi thở. Rồi hãy khi mà bắt đầu ngồi xuống thì chánh niệm với tư thế ngồi, rồi ngồi yên rồi chánh niệm hơi thở trở lại, cứ như thế đó. Cho nên trong ba trường hợp mà được hướng dẫn ở trong cách áp dụng khi mà quan sát bốn đại quy nhi là như vậy. Rồi quan sát bốn tư thế của thân có lợi ích cụ thể như thế nào. Ở đây thưa quý vị, thứ nhất là nhiều phiền não thường gắn liền với một tư thế tùy mỗi người. Thí dụ như người bị hôn trầm, hay là người mà sai đắm dục dục thường gắn với tư thế nằm, nằm giật giữa vậy, vân vân. Một cách chế ngự các phiền não này là phải thay đổi quan niệm. Chúng ta phải thay đổi quan niệm. Thứ hai nữa là chánh niệm lúc chuyển đổi tư thế như vậy giúp cho hành giả phân biệt được, phân biệt rõ danh sắc, tức là ý định và sự thực hiện ý định của thân. Phân biệt rõ danh sắc để thấy luôn luôn danh sắc có sự biến đổi, có sự vô thường. Đó là trường hợp nói về thân quá niệm xứ qua cái pháp môn quán sát bốn đại quy nghi. Còn quán sát về tiểu quy nghi, tức là quan sát những cái cử chỉ ngoài bốn đại quy nghi. Những cái cử chỉ đó như là khi bước tới bước lui, khi ngó tới ngó lui, co tay duỗi tay, khi mặc áo mặc y mang bát, khi ăn, khi uống, khi nhai, khi nếm, khi đại tiện, khi tiểu tiện, khi ngủ, khi thức, khi nói, khi im lặng, vân vân. Cái đó gọi là tiểu quay vi. Ngoài bốn quay vi đi đứng nằm rồi ngồi ra thì thân này có tiểu quay vi, những cái cử chỉ nhỏ nhặt. Khi mình ngồi như thế này, cái đầu mình ngó qua bên đây ngó bên kia thì gọi là tiểu quay vi, cũng trong tư thế đại quy nghi ngồi, nhưng mà cái đầu nó ngó chỗ này ngó chỗ kia gọi là tiểu quay vi. Hay là cái tay nhúc nhích cục ngựa, đưa tay để gãi và là co tay duỗi tay khi nó mỏi, thì trong cái tư thế ngồi đó, trong cái đại quy nghi ngồi thì vẫn có tiểu quy nghi như vậy. Chúng ta phải ghi nhận luôn cả tiểu quy nghi. Thì quan sát tiểu quy nghi có nghĩa là khi bước tới, khi bước lui biết rõ mình đang làm cái gì, khi ngó tới ngó lui biết rõ mình đang làm cái gì, khi co tay biết rõ, khi duỗi tay biết rõ đang duỗi tay, khi mặc y áo biết rõ đang mặc y áo, khi mang bát biết rõ đang mang bát, khi ăn biết ăn, khi uống biết uống, nhai biết nhai, nếm biết nếm, biết rõ việc mình đang làm, khi đại tiện tiểu tiện biết rõ, ghi nhận được cái cảm giác. Cảm giác cho nên niệm tiểu quay nghi là để chúng ta niệm như vậy. Lại có một câu hỏi khác là quan sát tiểu quay nghi áp dụng cụ thể như thế nào. Ở đây thưa quý vị, quan sát tiểu quy nghi là một trong những điểm đặc biệt của thiền tứ niệm xứ so với những pháp tu định tâm khác, tức là hướng dẫn hướng chánh niệm theo sát những thay đổi của thân, thay vì cố gắng tập chú một điểm thì bây giờ cứ để cho thân hành nó diễn ra như thế nào, tâm diễn ra như thế nào, cứ ghi nhận như vậy đi. Có bốn trường hợp. Một là ghi nhận những gì bất chợt xảy ra. Khi mà ghi nhận như vậy rồi thì mình đưa chánh niệm trở về điều mục chính. Thí dụ như hành giả đang ngồi quan sát hơi thở, bỗng nghe cái tiếng động lớn thì ghi nhận cái tiếng động đó, ghi nhận cái sự nghe đó, rồi trở lại cái hơi thở, ra hơi thở vào. Hoặc một thí dụ khác là khi đang tọa thiền, cái cảm giác tê nhất sanh khởi ở thân, sanh khởi ở lưng hay là ở đầu gối, ở chân, thì ghi nhận hoài như vậy, hãy còn cảm giác còn ghi nhận như vậy xong rồi trở lại với chánh niệm hơi thở. Thứ hai là chánh niệm lúc ăn, quan sát rõ từng điểm nhỏ như là tay cầm cái muỗng hay là cầm cái cục cơm, cái phát cơm, di chuyển cái tay nó đưa vào trong miệng và cái môi, cái miệng há lên, vật thực vào, cái hương, cái mùi vị của vật thực lan tỏa, ghi nhận biết rõ cái vị của vật thực lan tỏa trong lưỡi, ghi nhận biết rõ. Khi nhai từng miếng từng miếng, từng đợt nhai như vậy, có cảm giác ghi nhận được những cái miếng ăn, những cái hạt cơm, những cái miếng bánh ở trong miệng được nhai kỹ, không có miếng nào bỏ sót, nhai kỹ như vậy rồi bắt nuốt, khi nuốt cũng có chánh niệm, thì như vậy đó là niệm tiểu quy nghi. Còn C là chánh niệm trong lúc đi kinh hành, đi kinh hành ở trong thiền tứ niệm xứ đó, thì phải chọn một đường đi có nhiều chiều dài nhất định. Chiều dài nhất định ở đây tức là khoảng 60 bước, 60 bước chân. Bởi vì đi ngắn quá quay, chỉ đi cỡ khoảng chừng 10 bước rồi quay trở lại, rồi 10 bước quay trở lại, thì như vậy nó làm cho, tâm chưa có được an trú, chưa có được quen thuộc, thì phải trở đi trở lại như vậy. Một hồi thì hành giả cảm thấy là bị rối tâm, không đến nỗi là bị chóng mặt, nhưng mà nó bị rối. Cho nên cái con đường kinh hành đó, là chiều dài nhất định là 60 bước, nhưng mà không nên hẹp quá, bị ngang cỡ khoảng chừng 3 bước, tức là độ khoảng chừng bị ngang nếu mà được 1 mét hay là 1 mét rưỡi, 1 mét 2 gì đó, cái rộng đó là nó đủ làm cho cái sự xoay sở khi mà đi tới đích rồi quay trở lại thì không có bị gì. Một cách khác nữa là một cái ý nghĩa khác ở trong giai chú giải có nói con đường kinh hành của vị hành giả đó là phải được thẳng chứ không phải được cong, cong queo. Bởi vì nếu mà đi cái con đường cong nó uốn quanh đó thì như vậy sẽ bị bận tâm cái vấn đề sợ e rằng là lọt xuống lề, cho nên phải cứ theo cái đường cong đó, mà như vậy không có ghi nhận được cái bước chân. Rồi cái mặt đường phải cho nó bằng phẳng, không có gồ ghề chỗ nhô cao chỗ thấp, chỗ gò chỗ trũm, không có nên như vậy. Rồi trên cái con đường kinh hành đó đó là làm sao mà cho nó thông thoáng, có nghĩa là ngang cái tầm mắt của mình đó, không có cái gì nhánh cây mà nào mà nó đưa ra. Bởi vì đưa ra vậy đi ngang mình lo mình né, tránh cái nhánh cây đó, thì như vậy nó sẽ làm cho mình mất cái sự tập trung ở cái bước đi. Cho nên con đường kinh hành nó cũng quan trọng lắm, chiều dài, chiều ngang, thẳng, bằng phẳng và thông thoáng, không có chướng ngại, thì như vậy đó được xem như là cái con đường kinh hành lý tưởng. Đi tới đi lui với cái sự quan sát bước chân, có thể ghi nhận với cái sự nhấc chân, đưa chân tới đặt chân xuống. Cái lúc mà chúng ta đi bình thường như đi vào làng hay đi trên bờ đê không gọi là kinh hành, bởi vì không có chiều dài nhất định của con đường và cần tinh tấn với lộ trình cũng như gì đang xảy ra xung quanh. Nhưng mà cái chăn cái mát tức là cái sự kinh hành đó, đi kinh hành tức là bước tới không quá 60 bước rồi quay trở lại trên cái đoạn đường đó dài bằng phẳng. Còn nếu mà bình thường khi mà đi thì hành giả không cần phải ghi nhận là chân dở bước đạp tới, mà chỉ ghi nhận cái bàn chân bên, cái lòng bàn chân bên trái hay bên phải nó chạm xuống đất, chỉ ghi nhận như vậy thôi. Đó. Tuy gọi là quan sát tiểu quy nghi nhưng mà sự ứng dụng cần cái môi trường chuyên chú và liên tục, nghĩa là phải làm thường xuyên, phải ghi nhận thường xuyên. Cho nên vị hành giả tu tập chánh niệm cho dài dặn đó, niệm tiểu quy nghi giúp cho chánh niệm dài dặn. Tại sao vậy? Có nhiều vị hành giả cứ nghĩ rằng là Những khi mà ngồi thiền ở trong một cái gian phòng hay là trên cái chánh điện của cái trường thiền, lúc đó mới là tập trung hơi thở của chánh niệm. Đến chừng một hồi đó, khi mà nghe kiển đánh xả thiền thì người đó họ bước ra với họ lo, họ lật đật họ bước đi, lật đật bước đi, vội vã bước đi về phòng để nghỉ ngơi, nhưng mà họ không có chánh niệm thì như vậy cũng gọi là người sống thất niệm. Còn khi mà vị tỳ kheo, vị hành giả mà tu tập thuần thục đó, khi đang ngồi yên lặng hàng giờ thì để ý hơi thở ra thở vào, nhưng mà khi có cái ý muốn khởi lên là đổi quy nhi thì chân duỗi ra và hai tay không cần để xếp lại với nhau và bắt đầu đưa ra, cũng có chánh niệm. Khi đứng dậy cũng có chánh niệm, và khi quay đầu hướng về cái cửa cũng có chánh niệm, bước ra khỏi cửa cũng có chánh niệm, bước đi cũng có chánh niệm, về tới cái chỗ liêu cốc của mình cũng có chánh niệm, ngồi xuống ghế hay là nằm ở trên giường cũng có chánh niệm, ghi nhận biết rõ. Cho nên cái hành, cái chánh niệm mà tiểu quy nghi đó, nó giúp cho chúng ta là giữ được chánh niệm liên tục trong suốt cả ngày. Chứ còn nếu mà chỉ niệm hơi thở không thì thưa quý vị, có khi bỏ mất chánh niệm. Nếu mà vị hành giả chỉ có mỗi một chánh niệm hơi thở không, lúc mà mình đi mình đâu có niệm hơi thở được. Do đó cho nên những lúc đó chúng ta nghĩ rằng là bỏ quên hơi thở. Cho nên niệm tiểu quy nghi, niệm đại quy nghi đó, nó cũng giúp cho chúng ta duy trì được chánh niệm trong xuyên suốt sinh hoạt của thân trong một ngày. Cho nên ở đây đó, khi nói đến quan sát tiểu quy nghi có lợi ích cụ thể như thế nào thì ở đây chúng ta nên nhớ cái chỗ này. Là tất cả những cái hành vi của thân đều là đối tượng của chánh niệm, chứ không có sự lựa chọn tùy thích. Như vậy thì đây là trường hợp thân có niệm xứ với cái đề mục quan sát đại quy nghi và tiểu quy nghi chúng tôi vừa trình bày xong. Thưa quý vị, tiếp đến phần này thì chúng ta có những cái, tức là cái phần quan sát cơ phận của thân, tức là niệm thân thể trược, có những câu gợi ý quan sát cơ phận của thân được dạy như thế nào. Quan sát cơ phận của, ở trong bài học của Thượng Tọa nêu lên hai câu này nữa, nó trùng với nhau, 56, 57. Không biết là trùng hay là thư ký của chúng tôi, ông sư thư ký của chúng tôi ông viết nó trùng, không biết. Rồi quan sát thể trược theo thiền chỉ Samatha khác biệt thế nào so với thiền quán Vipassana. Rồi quan sát tứ đại được dạy như thế nào. Những hiện tượng vật chất của thế giới chung quanh như sông núi có nằm ở trong cảnh giới của người sở quan sát tứ đại hay không? Đó là những câu hỏi dạng ý ở trong cái bài học ngày 28, ngày hôm nay. Cho đến bây giờ thì xin mời Phật tử MC, mời cô Từ Mẫn Quan Hỷ đọc cho chánh văn của bài học ngày hôm nay, rồi sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng Vị Giảng Sư hôm nay sẽ bắt đầu thuyết giảng. Và ồ, Thượng Tọa offline rồi. Chúng tôi biết rõ Thế là bây giờ trong rum hãy không vào thì sợ phiền, mà hãy vào rồi thì nó phiền cho mình. Thôi bây giờ quý vị cứ việc đọc đi. Hôm nay chúng tôi hy sinh quý vị đọc cho hết cái đoạn đó, chúng tôi sẽ giảng cái bài mới của nay. Nếu như vậy thì lát nữa quý vị cứ việc để bài, lát nữa trường đội giác đẳng vào thì quý vị nói là còn cái phần còn lại để kinh, cho nên xin thỉnh thường gọi chia sẻ những cái bài học ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn cô Lan nhiều người, cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta còn cái như là một giờ đồng hồ nữa quý vị để băng. Kính chúc chư tụng đức và kính chúc các Phật tử chúng ta được sự an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.